Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1010, nắm cổ chém đầu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ai ngờ ngay tại Đông Nam nhất tà lập tức ý muốn một cái tát đập chết trước mắt cái này không biết. Sống chết đến phát điên đồ rốt nát lúc, một cái đại thủ lại nhẹ nhàng bấm một cái lại liền bóp cổ họng mình. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Không thể nào, hóa ra vị này tà thần sĩ là một hàng giả. Nếu không làm sao sẽ bị một cái rõ ràng mới tuổi gần 16-17 tuổi thiếu niên. Giống như bóp sao một loại bóp không có lực phản kháng chút nào đây. Con trai của ngươi là ta sát. Ngươi rất có ý kiến gì không? Diệp Phong một tay bấm cổ Đông Nam nhất tà. Hung ba ba nhìn hắn chằm chằm đạo. Không ý kiến, không ý kiến. Trời đất chứng giám, tuyệt đối không một chút ý kiến. Đại hiệp, biết con không bằng cha. Nhà ta kia tiểu xúc sinh là đức hạnh gì ta còn có thể không biết. Phàm là có một chút xíu chính nghĩa lương tri nhân sĩ, cũng sẽ hận không được lập tức làm thịt kia tiểu xúc sinh. Đại hiệp giết thật tốt. Ô ô ô, nói thật, ta tà một giờ phút này dân muốn thật lòng đại biểu Đông Nam quận ngàn tỷ phụ đồng hương thân môn. Cảm tạ đại hiệp ngài thân trương chính nghĩa, vì dân trừ hải a. Bị Diệp đại hiệp bóp cổ Đông Nam nhất tà, lại có thể rõ ràng dùng chính mình dốn phát biểu ý kiến. Nhưng ý kiến này một khi phát biểu, không chỉ là Diệp đại hiệp chính mình, liền tất cả mọi người tại chỗ cũng mặt đầy mộng bức. Em gái ngươi a, đây chính là lăng tuyệt toàn bộ Đông Nam quận tối cao kiêu hùng liêm sỉ với khí tiết. Nó bà nội nó, còn xa không bằng một cái côn đồ đầu đường đi. Mồ hôi, Đông Nam nhất tà thành tựu, thực ra hoàn toàn có thể lý giải. Hắn còn có vô cùng lâu đời sinh mệnh có thể hưởng dụng. So với tất cả mọi người đều càng không muốn chết a. Tôn Hầu Tử sư phụ Bồ Đề lão tổ nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, yên tâm, bản đại hiệp chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Diệp Phong cười híp mắt trấn an phá lệ kinh hoàng Đông Nam nhất tà một câu nói bậy đản lời nói sau. Lại lập tức một tay đem Đông Nam nhất tà dơ lên thật cao đạo. Nhưng bản đại hiệp là một coi trọng nhất dân chủ cùng pháp chỉ tinh thần hiện đại 10 thanh niên. Tiêu biểu, người vận mệnh, để cho rộng lớn thần dân quần chúng xét xử công khai phán quyết. Giết hắn đi, nhanh giết hắn đi. Vừa mới té xỉu Thư Giao vừa nghe đến Diệp đại hiệp những lời này sau, liền lập tức như bị hít thuốc lắc như vậy xoay mình lên. Nghiêm nghị thét to, nhanh giết cái này không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Thiên thính là ám, kiêm nghe là minh, Diệp Phong giơ Đông Nam nhất tà. Đối với Thư Giao mặt đầy cười híp mắt nói, một mình ngươi ý kiến chỉ có thể coi là rộng lớn thần dân quần chúng chung một phiếu. Còn không có quần chúng xét xử công khai số ít phục tùng đa số tinh thần dân chủ. Thư Giao nghe một chút, nhất thời mặt đầy mộng bức. Ai nghe nói qua tinh thần dân chủ là cái quái gì? Dân chủ muội ngươi a, này, luyện cấp cuồng ma vì sao phải như thế trêu chọc bức? Ai, hao hết sạch toàn bộ xá lợi tử, rốt cuộc thành công đột phá đến cường giả một cảnh. Tấn thăng làm khai phủ cảnh nhất trọng cấp một đại viên mãn thần sĩ sau. Diệp Phong đạo tâm, đã cường đại đến chân chính rình rập đến một tia thiên cơ. Thân là cường giả, không thể giống hơn nữa thảo đầu vương như vậy đồ chém giết lung tung. Mọi việc cũng phải tìm một lý do. Kéo mở to kỳ, cái này kêu là sư xuất hữu danh. Không có gì bất lợi, không có cách nào nói thật. Vị này Đông Nam nhất tà trước mắt mới chỉ còn không có đối với luyện cấp cuồng ma cập kỳ thân nhân từng có một chút tổn thương, mà luyện cấp cuồng ma cũng đã làm thịt nhân gia bảo bối nhi tử. Bây giờ lại làm thịt nhân gia bảo bối nhi tử lão tử. Chuyện này, thật thật sự là có chút ngượng ngùng hạ thủ. Rất không có lý chẳng sợ a. Vô quy củ, không thành tiêu chuẩn, càng nhân vật mạnh mẽ lại càng phải gánh vác bảo trì thiên địa trật tự trách nhiệm. Nếu không tung liền mạnh như thánh nhân, buông thả đến cuối cùng cũng sẽ tâm tử như màu xám. Khó thoát trong chỗ u minh hoặc có hoặc không, hoặc chỉ là ước tưởng chung vận mệnh nhân quả, tỉ như bi thương khổ đại sư chân thân, Nam Mô A Di Đà Phật, cũng như vị này đông nam nhất tà, đồ chém giết lung tung không có chút nào cường giả phong độ. Tự bại nhân phẩm đến nhìn thấy giật mình, trong chớp mắt liền đụng phải chính mình, mốc đảo dây thay đổi đợi làm thịt chi kê, giết hắn đi. Một bên Thư Quang thấy vậy, lập tức dao động cánh tay hô lớn, Diệp Đại Hiệp, này ác tặc lúc trước vì cho con trai của hắn báo thù, không có bất kỳ bằng chứng liền ngược sát rồi mấy chục gia tộc. Trên 1 triệu vô tội thần dân, thủ đoạn tàn bạo đến làm người ta tức lộn ruột, phát điên, không giết này táng tận lương tâm đại ma đầu, trời đất không tha, giết hắn đi. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều vung cánh tay hô lớn. Bây giờ số phiếu là 100% thông qua. Diệp Phong lập tức trừng mắt về phía đông nam nhất tà. Hung ba ba đạo, xin lỗi, ứng rộng lớn thần dân quần chúng xét xử công khai yêu cầu. Bản đại hiệp chỉ có thể đưa ngươi tuyên án tử hình. Lập tức chấp hành, cái này kêu là thuận theo ý dân. Ý dân muội ngươi a, đã bị phong bế toàn thân thật sự có pháp lực, cũng không còn cách nào phát biểu ý kiến đông nam nhất ta. Mặt đầy khí khổ đạo, nơi này tất cả đều là thương người nhà có được hay không? Này kia tên gì rộng lớn thần dân quần chúng xét xử công khai phán quyết. Qua loa lấy lệ cái gọi là quần chúng xét xử công khai. Rốt cuộc khơi dậy chính mình có lý chẳng sợ sát tâm sau. Diệp Phong đang muốn ngón tay phát lực, thuận tay cầm trong tay đông nam nhất tà bóp chết xuống. Ai ngờ một bên tiểu điềm điềm lại phát biểu ý kiến đạo. Ca ca, muốn cần kiệm lo việc nhà, không thể lãng phí trong tay mình tài nguyên nha. Đúng, thịt muỗi cũng là thịt, huống chi đây là một con đại heo mập. Lão gia truyền thống, lãng phí lương thực là muốn tao bị thiên lôi đánh tích. Đã tỉnh hồn lại Diệp Phong, lập tức đối với tiểu điềm điềm mặt đầy tán thưởng nói. Thế đạo chật vật, lo việc nhà không dễ, sau này cả nhà đều phải hướng tiểu điềm điềm học tập. Học tập nàng loại này cần kiệm lo việc nhà tốt đẹp tác phong. À, không phải đâu. Hiện trường quần chúng nhất thời mặt đầy mộng bức, chẳng lẽ người này còn muốn cầm trong tay đông nam nhất tà đem bán lấy tiền? Đây chính là cực kỳ ngu xuẩn thả cọp về núi A. Cổ hít thở không thông đông nam nhất tà, tâm lý thạch đầu nhất thời rơi xuống. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đem tới đến khi lão tử có cơ hội xoay mình, nhất định phải đem này tiểu xúc sinh. À. Không, không mọi người chính nhất mặt mộng bức lúc này, lại thấy Diệp Đại Hiệp trống không tay trái thoáng một cái. Đột nhiên thoáng qua ra một cái so với trên sân khấu ca diễn đạo cụ càng đẹp đẽ gấp 100.000 lần. Đại món đồ chơi, sau đó lại đè xuống cổ đông nam nhất tà, dùng tay trái đại món đồ chơi theo tay vung lên. Chơi à, ở ngày mùng 1 tháng 6 đại dưới ánh mặt trời. Mọi người tâm tất cả đều trong phút chốc cảm thấy tam cửu như vậy rét căm căm. Hung tàn, quá hung tàn, người này lại nắm cổ người ta chém đầu. Hoa lạp lạp, đã lâu thiên sát tinh hoa dòng lũ như vậy tưới vào luyện cấp cuồng ma thần phủ chung. Luyện cấp cuồng ma tu vi trong nháy mắt liền nhảy đến khai phủ cảnh nhất trọng cấp 2 đại viên mãn. Tăng ước chừng ngay ngắn một cái cấp. Ân. Nếu muốn chạy bộ luyện cấp, còn phải đi chém quái đường xưa a. Chủ nhà họ Thư Thư Quang, xuất thư gia cử tộc bái kiến Diệp thần sĩ. Chúc Diệp thần sĩ thần công đại thành, uy trấn chư thiên. Diệp Phong phát huy sau đó, Thư gia đại viện nhất thời quỳ đầy đất tối om om đầu người. Kỳ gia thiếu chủ mẫu Thư Giao, đại biểu Kỳ gia bái kiến Diệp thần sĩ. Chúc Diệp thần sĩ thần công đại thành, uy trấn chư thiên. Thư Giao lắc cái mông to, cũng run sợ trong lòng xá đi xuống. Nhìn đến luyện cấp, cuồng ma ám nuốt nước miếng. Thật tròn thật là lớn nha. Xin đứng lên, mọi người mau mau xin đứng lên. Ta đây phương pháp tu vi thực ra không trả nổi mặt bàn. Kia là có thể uy trấn chư thiên cơ chứ. Diệp Phong mặt đầy cười híp mắt nhìn mọi người. Phá lệ hiền hòa đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.